Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1416, ngăn cản, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ đệ Tô Hạo khẽ cau mày nói, người nói là Mộc Đình Bắc bọn họ tại thăm dò giao trì chân thân sự tình, còn đi một chuyến giao trì thánh địa. Hắc Bạch Giê-xu đem vừa mới tại Vĩnh Hằng Thương Hành bên trong nghe được tin tức cáo chi Tô Hạo. Đúng vậy, chủ thượng, cùng Mộc Đình Bắc cùng nhau còn có một tên người áo đen. Theo bọn họ trò chuyện trông được ra, người áo đen kia hẳn là khởi nguyên sơn lâm ra an bài tại ma niệm hải người. Mà đối giao chỉ chân thân để ý là vực ngoại tinh thần hải ma niệm hải. Hắc Bạch Giê-xu trả lời, ma niệm hải, lần trước giải quyết Dạ Thanh Hàn thời điểm, theo trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ ma niệm, thì là đến từ ma niệm hải. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, biết bọn họ chú ý giao chỉ chân thân là vì cái gì sao? Tô Hạo hỏi. Cái này bọn họ không có nói tới. Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói. Mặc kệ, lần này chiếm cư Vĩnh Hằng Thương Hành, thì thuận tiện đem bọn hắn thanh trừ hết đi. Tô Hạo trong lòng nghĩ như vậy đến. Đột nhiên, bất động Minh Vương Thành bên trong truyền ra một đạo truyền tin. Là ma chủ gửi tới, Tô Hạo tâm thần trong nháy mắt tiến vào bất động Minh Vương Thành bên trong. Chủ thượng, Phương Thốn Sơn bên kia cùng ta tiếp xúc, hy vọng chúng ta bất động Minh Vương Thành có thể xuất hiện tại tiên giới, cùng bọn hắn Phương Thốn Sơn kết minh. Ma chủ hư ảnh xuất hiện tại bất động Minh Vương Thành bên trong. Bọn họ cùng Minh tổ chức kết minh, hiện tại lại để cho ta bất động Minh Vương Thành hiện thân tiên giới. Cái này Phương Thốn Sơn, là muốn quấy tiên giới phong vân. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, hắn trầm tư một lát sau nói, bất động Minh Vương Thành tạm thời sẽ không đến đây tiên giới, kết minh sự tình, tạm thời trì hoãn. Tiên giới bên trong có địa phủ là bất động Minh Vương Thành bố cục, cho nên bất động Minh Vương Thành tạm thời vẫn là không xuất hiện tại tinh giới. Thuộc hạ minh bạch, ma chủ về sau, hư ảnh liền muốn biến mất tại bất động Minh Vương Thành bên trong. Cái này là một cái truyền tống phù, đưa đi Phương Thốn Sơn người, người thì đến đây tiên giới, ta bên này có chuyện cần ngươi đến xử lý. Tô Hạo mở miệng nói, hắn không có để ma chủ là Minh tổ chức truyền tống đến đây tiên giới. Mà là cho truyền tống phù. Bây giờ khẳng định có rất nhiều thế lực đang chăm chú Vạn Ma Sơn bên kia, cho nên tự mình làm truyền tống trận tới an toàn nhất. Quảng cáo, một lúc sau, Lâm Khởi Nguyên thì theo Vĩnh Hằng Thương Hành trở về. Khởi Nguyên huynh, trở về rất nhanh, sự tình xong xuôi sao? Nếu như xong xuôi, ta dẫn ngươi đi gặp ma chủ. Tô Hạo mở miệng nói, ma chủ đại nhân, hiện tại đã đến tiên giới. Thế nhưng là ta chỉ sợ đi không được bao xa. Nghe vậy, các kia Lâm Khởi Nguyên thần sắc khẽ giật mình. Cùng ta cùng một chỗ đến đây, ngay tại trong thành một chỗ, chúng ta không dùng ra thành. Tô Hạo đứng dậy mang theo Lâm Khởi Nguyên rời đi. Vĩnh Hằng Thương Hành, cái kia Mộc Đình Bắc nhìn lấy bên cạnh một lão giả nói. Khởi Nguyên trong phủ đệ tên kia người trẻ tuổi là ai? Hồi bẩm hội trưởng, người kia tên là Mạc Nguyên. Chính là bất động Minh Vương Thành thứ hai thiếu thành chủ. Lão giả kia trả lời, bất động Minh Vương Thành thứ hai thiếu thành chủ. Nghe vậy, Mộc Đình Bắc cùng người áo đen kia đồng thời thần sắc khẽ giật mình. Đối với bất động Minh Vương Thành, bọn họ chỉ biết là Tô Hạo cái này thiếu thành chủ. Đúng vậy, đó là Khởi Nguyên thiếu gia tại tinh giới thời điểm người quen biết. Lão giả kia lập tức nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời còn nói một chút liên quan tới bất động Minh Vương Thành tình huống. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Mộc Đình Bắc khoát tay nói. Lâm Khởi Nguyên vẫn luôn tại hắn dám trong mắt. Hắn nhưng là biết Lâm Khởi Nguyên đối chủ thượng tầm quan trọng, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Chúng ta đi xem bọn họ một chút phải làm những gì. Mộc Đình Bắc trầm tư một lát sau, đối với bên cạnh người áo đen nói. Hai người dậm chân rời đi Vĩnh Hằng Thương Hội, trong thành. Một chỗ trang viên, Hắc Bạch Giê-xu mới an bài, không nghĩ tới Mạc Nguyên huynh còn ở nơi này đặt mua một tòa trang viên. Nhìn lấy Tô Hạo mang theo hắn đi vào trang viên, Lâm Khởi Nguyên không khỏi mà hỏi. Cái này thành trì không tệ, về sau có thể sẽ tới, thì mua sắm tòa trang viên này. Tô Hạo nói mang theo Lâm Khởi Nguyên đi vào trang viên bên trong. Hắn bên tai vang lên Hắc Bạch Giê-xu thanh âm, Mộc Đình Bắc cùng người áo đen kia tới trước. Như vậy vội vã đi tìm cái chết sao? Tô Hạo trong lòng lạnh hừ một tiếng. Sau đó hắn cùng Lâm Khởi Nguyên một bên chuyện phiếm một bên tiến lên. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ thì đi vào trong tòa phủ đệ này, một tòa trong lầu các. Mà chủ đại nhân đã đến, giải quyết chuyện của ngươi, thì trở về tinh giới. Tô Hạo đẩy cửa, tại lầu các hạ tầng trong đại sảnh, một thân cẩm bào ma chủ chính đứng trong đại sảnh ở giữa. Toàn thân ma quang tràn ra, khiến người ta nhìn một cái thì chỉ thấy vô tận ma như biển. Đương nhiên những thứ này ma khí, ngưng mà không lộ, không hề rời đi ma chủ một thước bên ngoài. Lâm Khởi Nguyên tiến vào đại sảnh thời điểm, nhìn đến quanh thân ma khí ma chủ lúc, tâm thần rung mạnh. Hắn cảm giác ma chủ bên cạnh ma khí áp hướng mình, chính mình liền có khả năng bị cái kia ma khí trực tiếp nghiền thành xương máu. Tâm thần càng là run rẩy, cảm giác đối phương một cái ý niệm trong đầu, chính mình khả năng thì thân tử đạo tiêu. Ma chủ, siêu thoát cảnh cửu trọng, tuyệt đối sẽ không có thực lực như vậy. Hắn rung động trong lòng, bình phục tâm thần của mình. Gặp qua ma chủ đại nhân, Lâm Khởi Nguyên khom mình hành lễ, người không cần cảm ơn ta. Lần này là Mạc Nguyên thiếu chủ mời ta xuất thủ, không phải vậy ta sẽ không xuất thủ. Ma chủ nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên nói, ngươi cùng ta tiến vào mật thất, ta giúp ngươi cùng cái kia Khởi Nguyên Tiên Vương bản nguyên chi lực chặt đứt. Ma chủ nhấc vung tay lên, trong đại sảnh phía sau xuất hiện một đầu mật đạo. Mạc Nguyên, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ma chủ đối với Mạc Nguyên nói, được rồi, ma chủ đại nhân, sau đó ma chủ mang theo Lâm Khởi Nguyên bước vào thông đạo. Lúc này, bên ngoài, Mộc Đình Bắc cùng người áo đen kia bọn họ thân hình xuất hiện tại trang viên bên ngoài. Đi, chúng ta vào xem, Mộc Đình Bắc hai người bước vào trang viên trong nháy mắt, đấu chuyển tinh di, bọn họ xuất hiện tại một chỗ hư không bên trong. Đây là có chuyện gì? Hai tâm thần người giật mình, thanh thế trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng lại dò xét cha không được cuối cùng. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt biến đến cảnh giác lên. Trong đó Mộc Đình Bắc mở miệng nói, các hạ, chúng ta tới này cũng không có ác ý, còn mời hiện thân. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu thanh âm xuất hiện tại chỗ này không gian bên trong. Hắn nhìn lấy hai người lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị không mời mà tới, cũng không phải một cái tốt thói quen. Tại Hạ Vĩnh Hằng thương hành hội trưởng Mộc Đình Bắc, vị này là vực ngoại tinh thần hải ma niệm hải mạc thiên sách. Chúng ta đến đây cũng không có ác ý, là vì ta cái kia đổ nhi Lâm Khởi Nguyên mà đến, sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Mộc Đình Bắc mở miệng nói, ngoài ý muốn, hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta bây giờ đang giúp hắn chặt đứt cùng Khởi Nguyên Tiên Vương bản nguyên liên hệ. Tô Hạo nhìn lấy hai người nói. Cái gì, Lâm Khởi Nguyên tìm các ngươi đến đây là vì chặt đứt cùng Khởi Nguyên Tiên Vương liên hệ. Mạc thiếu chủ, có một số việc có thể là không thể làm sẽ có họa sát thân. Mộc Đình Bắc nhìn lấy thần sắc biến đến âm lãnh lên, trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Có đúng không, họa sát thân, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Tô Hạo không để bụng, thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua Mộc Đình Bắc, các ngươi còn là quan tâm một chút chính mình có thể hay không rời đi nơi này rồi nói sau. Khởi Nguyên huynh, thế nhưng là phó thác ta, đem bọn ngươi diệt trừ rơi. Tô Hạo lúc này thời điểm, đem nổi lưng cho Lâm Khởi Nguyên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.